Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 150 thiếu, góc truyện audio.com, gợi ý pass, 4 nhân vật có liên quan trực tiếp trong một vụ nhỏ mà Tư Không Dịch suýt thành người bị hại. Vui lòng giải pass và gửi kết quả đến inbox, cách chương.